Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 23, ra tay. Tần Phong lại không biết rõ, Tạ Huyền bọn người tiến lên tốc độ, so hắn dự đoán chậm rất nhiều, thậm chí đã ngừng lại rồi. Này lúc, khoảng cách đi ra Thương Hoàng dãy núi chỉ có hơn 30 dặm một rừng cây bên trong. Năm lều vải dựng xây giữa khu rừng khoảng trống địa phương. Mặc dù đã là giữa trưa, chính là mạo hiểm giả đi đường thời điểm, thế nhưng là các khoản đó bồng không có chút nào thu lại dự định. Chung quanh ngẫu nhiên đi ra mấy tên Tây Phủ Môn thành viên. Vậy sắc mặt ngưng trọng, trên mặt không dám có chút ý cười. Không khí bên trong tràn ngập bầu không khí có chút kiềm chế. Cách đó không xa rừng cây bên trong, một đôi hai tròng mắt lạnh như băng chính quan sát đến đây hết thảy. Liền ở cái này lúc, hai tên Tây Phù Môn đệ tử từ bên trong một cái lều vải bên trong, hướng Tần Phong ẩn thân phương hướng đi tới. Kia Mục Thác cũng đủ xui xẻo, là hắn cầm lấy thần cấp công pháp cho thiếu môn chủ. Kết quả cái thứ nhất bị độc chết rồi. Ngược lại là thiếu môn chủ, thật đúng là có quyết đoán. Công pháp trên viết rất rõ ràng, chỉ cần tu luyện, 10 năm hẳn phải chết. Thế nhưng là hắn còn dám tu luyện, không tu luyện được không? Hắn vậy trúng độc rồi. Kia Lam Nguyệt nói rất rõ ràng, chỉ cần trúng độc, không có thuốc nào cứu được. Thiếu môn chủ chỉ có thể tu luyện kia vu độc chi thân. Vu độc chi thân chính là lấy kịch độc tăng thực lực lên đáng sợ pháp môn. Có thể sống 10 năm, dù sao cũng so chết ngay bây giờ mạnh a. Cũng thế, lúc này sắp liền trở lại trấn nhỏ rồi. Thiếu môn chủ đều chờ không nổi, ngay ở chỗ này bế quan tu luyện. Xem ra kia vu độc chi thân, hoàn toàn chính xác có chỗ thần kỳ. Kia cái thứ nhất Tây Phù Môn đệ tử gật rồi đầu một cái. Ngược lại thở dài nói, chỉ là môn chủ liền thiếu đi môn chủ như thế một đứa con trai. Nếu để cho hắn biết rõ, thiếu môn chủ nhiều nhất chỉ có thể sống 10 năm. Chúng ta những này cùng thiếu môn chủ cùng nhau người, chỉ sợ đều phải xui xẻo. Hy vọng môn chủ có thể xem ở thiếu môn chủ thực lực tiến bộ to lớn phân thượng. Vòng qua chúng ta a. Hai người một bên nói lấy, một bên phân biệt đứng ở một gốc cây lớn về sau, bắt đầu giải khai quần đai lưng. Nhưng mà, ngay tại cái thứ nhất Tây Phù Môn đệ tử ào ào bài tiết lấy phế dịch thời điểm, một đạo thanh thúy tiếng tạch tạch, khiến cho toàn thân giật mình. Lâu dài bên ngoài thám hiểm kinh nghiệm, khiến cho không chút do dự xoay đầu, lại phát hiện một khuôn mặt thanh tú đã xuất hiện ở rồi trước mắt. Mà đồng bạn của hắn cũng đã té ở rồi trên mặt đất. Ngươi, cái này Tây Phù Môn đệ tử vừa muốn mở miệng, nó cái cổ liền bị gắt gao bóp lấy, không phát ra được nửa điểm tiếng vang. Nếu không muốn chết, liền cho ta thành thật một chút. Mạng nhỏ bị người trưởng khống. Cái này Tây Phù Môn đệ tử hoảng sợ nhìn lấy Tần Phong, đợi cảm giác được trên cổ bàn tay dần dần buông ra rồi viết, đang khôi phục câu nói năng lực trước tiên, lập tức cả lăm mà nói, ngươi muốn làm gì a? Ha ha, các ngươi đem ta làm cho nhảy xuống vách núi, kém chút mệnh liền không có rồi, ngươi nói ta nghĩ làm gì a? Tần Phong ngẩng đầu lên, lộ ra một trương rất hiền lành mỉm cười gương mặt. Nghe vậy, kia Tây Phù Môn đệ tử sắc mặt tức khắc trở nên khó coi vô cùng. Mặt ngoài bất động thanh sắc, tay phải lại là lặng lẽ luồn vào eo giữa, lấy ra một cái hỏa dược tiếng rít gió, vừa muốn vụng trộm bắn ra đi, một đạo bàn tay xa hơn nhanh hơn hắn tốc độ một cái bắt tới. Trong tay hỏa dược lệnh tiễn, liền không bị khống chế bị người đoạt đi, liếm máu trên lưỡi đao người. Thật đúng là không sợ chết chủ a. Ta bất cứ lúc nào đều có thể muốn rồi ngươi mệnh. Ngươi còn dám ý đồ báo tin. Tùy ý thưởng thức rồi một chút kia hỏa dược lệnh tiễn. Tần Phong bỗng nhiên vừa dùng lực, kia hồn dược lệnh tiễn liền răng rắc một tiếng gãy vì hai đoạn. Cuối cùng cười lạnh nhìn về phía kia Tây Phù Môn đệ tử. Bàn tính thất bại, kia Tây Phù Môn đệ tử sắc mặt lại khó coi rồi mấy phần. Còn dám có nửa điểm nhỏ tâm tư, ta hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Giống như ác ma vậy mà nhẹ giọng, chậm rãi ở tên này Tây Phù Môn đệ tử vang lên bên tai, khiến cho nó giãy giụa thân thể, lập tức cứng ngắc mà ngay tại chỗ. Ngươi dám giết chúng ta Tây Phù Môn người, môn chủ là sẽ không bỏ qua ngươi. Trên trán mồ hôi lạnh toát ra, cái này Tây Phù Môn đệ tử âm thanh làm chát chát nói. Ánh mắt nhìn sang bên trái thi thể, Tần Phong trào phúng cười rồi cười, nhàn nhạt mà nói, giống như ta đã giết rồi một cái, không sợ lại giết cái thứ hai rồi à. Trả lời ta mấy vấn đề, trả lời rồi, ngươi liền thả ta một con đường sống sao? Cái này nhìn ta tâm tình, ngươi không có lựa chọn quyền lợi. Tần Phong cười híp mắt, trên bàn tay lực đạo lại tăng thêm rồi mấy phần. Ngươi tin hay không, ta hiện tại liền một căn, đưa ngươi 10 cái ngón tay toàn bộ rút ra đến, để ngươi rõ ràng, không có tư cách bàn điều kiện thời điểm, ngàn vạn đừng cò kè mặc cả. Nghe vậy, Tây Phù Môn đệ tử sắc mặt tức khắc trắng bệt, đi đứng cũng nhịn không được có chút run lên. Hắn không nghĩ tới, cái này tuổi tác còn trẻ ra hỏa, vậy mà như thế ngoan độc. Lam Nguyệt bị các ngươi bắt rồi à? Vâng, ngay tại ở giữa kia cái trong lều vải, tựa hồ đã triệt để thỏa hiệp. Cái này Tây Phù Môn đệ tử không có chút nào do dự, lập tức nói, ồ, nghe vậy, Tần Phong nhịn không được nhìn về phía kia ở giữa lều vải. Cái này 5 lều vải, trong đó 4 cái đem 1 cái vây quanh ở trung ương. Nếu là cầm tù 1 cái người, trung ương lều vải đích thật là tốt nhất lựa chọn. Bất quá Tần Phong cũng không có chút nào lo lắng. Chỉ cần trước cứu xuống Lam Nguyệt, bảo đảm an toàn của nàng, coi như bị Tạ Huyền bọn người phát hiện cũng không quan trọng. Trước đó liền không sợ Tạ Huyền những này người, bây giờ thực lực mình tăng nhiều, càng sẽ không đem Tạ Huyền bọn người để vào mắt. Nếu nói chân chính uy hiếp, chỉ sợ phải kể tới Tạ Huyền sau lưng Tây Phù Môn. Giết rồi Tạ Huyền, một cái có được quy nguyên cảnh cường giả tông môn thế lực trả thù, tuyệt đối để cho người ta đau đầu. Các ngươi Tây Phù Môn có những cao thủ kia, chỉ nói chân nguyên tầng 4 trở lên. Tần Phong mỉm cười hỏi nói, chân nguyên tầng 4 trở lên mới tính cao thủ. Kia Tây Phù Môn đệ tử nuốt rồi một ngụm nước miếng, chật vật thấp giọng nói, nếu như chỉ tính chân nguyên tầng 4 trở lên, kia ta Tây Phù Môn chỉ có 4 người, chính là chúng ta môn chủ cùng 3 vị trưởng lão. Đúng rồi, chúng ta thiếu môn chủ vừa mới vậy đột phá đến rồi chân nguyên tầng 4. Đột phá rồi, làm sao nhanh như vậy? Tần Phong kém chút bị hù dọa, càng là đẳng cấp cao cảnh giới, mỗi một cấp ở giữa chênh lệch càng to lớn, đồng dạng muốn đột phá vậy càng khốn khó. Không trách Tần Phong kinh ngạc, từ chân nguyên tầng 3 đột phá đến chân nguyên tầng 4. Sao có thể dễ dàng như vậy? Không quan trọng, 4 người khác cụ thể thực lực gì? Tần Phong lại hỏi nói, chân nguyên tầng 4 mà thôi, hắn như thủ đoạn ra hết, cũng có thể tùy tiện chiến bại. Dù sao chân nguyên tầng 3 vô địch ma tôn, nhưng so sánh bình thường chân nguyên tầng 4 cao thủ đều mạnh hơn rất nhiều, hắn đều như cũ đánh bại. Nhìn lấy Tần Phong kia không chút biểu tình khuôn mặt, Tây Phù Môn đệ tử nuốt rồi nước bọt, nói, môn chủ Tạ Trấn Sơn chân nguyên tầng 6, đại trưởng lão Bùi Hồng Khánh chân nguyên tầng 5 đỉnh phong, tiếp cận chân nguyên tầng 6, nhị trưởng lão Tang Lộc chân nguyên tầng 5, tam trưởng lão Ngũ Nguyên thì là chân nguyên tầng 4 cao thủ, không có quy nguyên cảnh cường giả. Sao? Tần Phong có chút ngoài ý muốn. Tây Phù Môn nơi nào có quy nguyên cảnh? Không chỉ Tây Phù Môn không có, Đông Nam Tây Bắc tứ đại phù môn đều không có. Tất cả quy nguyên cảnh cường giả đều ở tông môn. Cho nên, chúng ta Tây phù môn ở toàn bộ phù môn bên trong. Địa vị nhưng thật ra là rất thấp. Chỉ có thể ở Thương Hoàng Thành bên trong xưng vương. Kia Tây phù môn đệ tử nói rằng, lần này trả lời không sai. Đơn giản, không nói nhảm. Tần Phong ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm cái này Tây phù môn đệ tử. Lại hỏi nói, như vậy, kia năm tên chân nguyên cảnh cao thủ hiện tại cũng ở Thương Hoàng Thành sao? Đúng, đúng, Tây phù môn đệ tử liên tục gật đầu. Ánh mắt len lén liếc rồi Tần Phong một mắt. Không biết có ý tứ gì. Nói như vậy cũng chỉ có Tạ Huyền một cái hai hàng A. Nhẹ nhàng cười rồi cười. Tần Phong trừng mắt lên, bỗng nhiên đạm mạc cười nói, xem ở ngươi phi thường hợp tác phân thượng, ta liền không giết ngươi rồi. Bất quá ngươi dạng này thực lực địch nhân mặc dù không mạnh, nhưng nhiều rồi vậy phiền phức, cho nên ta đánh gãy ngươi gân mạch, phế bỏ tu vi, không có ý kiến chứ? Phế ta, ngươi đi chết a! Đồng tử bên trong, đột nhiên hung quang đột ngột thoáng hiện. Tây phù môn đệ tử trong tay không biết lúc nào xuất hiện rồi một cây chùy thủ. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Trực tiếp đột nhiên đâm về Tần Phong lồng ngực. Cười lạnh, Tần Phong lách mình lấn tiến. Chưa chờ kia dao găm đụng phải chính mình. Bàn tay đã lại một lần nữa bắt lấy rồi người sau cái cổ. Lòng bàn tay kính đạo ra. Người sau cái cổ trong nháy mắt liền bị tùy tiện bóp nát. Nhìn qua kia hơi hơi co quắp ngã oạt mà xuống Tây phù môn đệ tử. Tần Phong lắc đầu, cuối cùng sống sót cơ hội, ngươi vẫn là không muốn bắt lấy. Không có cách nào, nhẹ nhõm giải quyết hai người. Tần Phong bay thẳng đến doanh trướng bên trong đi đến. Thậm chí hắn đều không cần có thể che giấu mình. Chỉ cần xác định rồi Lam Nguyệt vị trí. Trước tiên tiến lên cứu xuống nàng. Đợi cam đoan an toàn của nàng về sau. Còn lại phía dưới liền đơn giản rồi. Ban ngày ngày đó, cực khó ẩn tàng hành tung. Tần Phong vậy cũng không định lặng yên không tiếng động đem Lam Nguyệt cứu ra. Ở cẩn thận tới gần đến rồi 20 mét trái phải khoảng cách lúc. Bằng nhanh nhất phương thức trực tiếp nhất. Bỗng nhiên phóng tới trung ương lều vải chỗ tại. Ai? Một tên Tây phù môn đệ tử rốt cục phát hiện rồi dị tượng. Lập tức quát lên một tiếng lớn. Nhưng mà thanh âm này vừa mới rơi xuống. Chung quanh những người khác còn chưa triệt để kịp phản ứng. Một đạo bóng người liền vọt tới rồi trung ương lều vải chỗ tại. Trực tiếp đem lều vải một cái kéo ra. Trong lều vải đang có hai tên chân nguyên cảnh Tây phù môn đệ tử khán thủ giả Lam Nguyệt. Hai vị, các người nhiệm vụ đến đây là kết thúc rồi. Tần Phong khóe miệng cười lạnh. Ở Tần Phong nói chuyện trong nháy mắt. Một đạo hung mãnh mà sức lực. Lại là thiểm điện như vậy đối lấy trong đó một tên Tây phù môn đệ tử đầu tập kích tới. Xảy ra bất ngờ công kích. Khiến kia Tây phù môn đệ tử phản xạ có điều kiện như vậy oanh ra nắm đấm. Tới trùng điệp đối oanh rồi một quyền. Nhưng mà cỗ kia sức lực cường hoành, lại vượt xa khỏi rồi hắn dự liệu. Song phương chợt tiếp xúc, cái này tên Tây phù môn đệ tử liền sắc mặt trắng bệt. Ngực một im lìm, một ngụm máu tươi phun mạnh ra, thân thể cũng ở giữa không trung vẽ lên một đạo đường vòng cung. Là kia cái nhảy vách núi tiểu tử, nhanh giết rồi hắn, bị oanh bay trong nháy mắt. Cái này tên Tây phù môn đệ tử vội vàng hướng về phía bị cái này biến cố đột nhiên. Khiến cho sửng sốt đồng bạn gào thét nói. Nhưng mà, tiếng la của hắn còn chưa rơi xuống. Lại ngạc nhiên phát hiện, Tần Phong vậy mà xuất hiện ở rồi chính mình hướng về sau bắn ngược vị trí. Giữa không trung bên trong, một đạo bóng người lướt nhanh ra. Ở cùng cái này tên Tây phù môn đệ tử giao thoa thời điểm. Cùi trỏ, hung hăng nện ở rồi nó cổ họng phía trên. Tức khắc, một tiếng, răng rắc thanh âm ở trên không đáng núi rừng bên trong vang lên. Bành, giữa không trung bên trong, kia Tây Phù môn đệ tử toàn thân sụi lơ rơi xuống mà xuống. Trùng điệp mà nện trên mặt đất, tóe lên đầy đất cho bụi, mà đổi thành một tên Tây Phù môn đệ tử không chỉ không có ra tay công kích. Ngược lại kinh hãi xoay người bỏ chạy, mỹ nữ, không có sao chứ, cũng không có truy sát kia chạy trốn Tây Phù môn đệ tử. Tần Phong xoay đầu nhìn về phía Lam Nguyệt, một thân trường sam, nhu hòa, xinh đẹp, tựa như trường sam chủ nhân đồng dạng, nhu mỹ, mê người, để cho người ta chỉ nhìn một mắt, liền sẽ sinh ra lòng trìu mến. Lam Nguyệt trên khuôn mặt mỹ lệ mặc dù có mỏi mệt, lại cũng không có bởi vì bị bắt lại, mà xuất hiện chút nào sợ hãi bối rối, nhu nhược bề ngoài phía dưới. Nhưng cũng là kinh lịch qua sóng gió, kiên cường tỉnh táo trái tim. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?